Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976: Cò kè mặc cả. Chương 339: Cò kè mặc cả. Cảnh lão đầu cùng Trương Hằng định ngày hẹn mặt địa điểm tại một tầng một nhà tiệm lẩu, ngoài cửa có lấy to lớn chiều sán châu hoàn chiêu bài, nhưng là mặt tiền cũng không lớn. Vào cửa sau trực tiếp liền là thang lầu, cần bò lên trên lầu 2 mới có thể chân chính tiến vào tiệm lẩu bên trong. Trương Hằng vừa mới xuống xe liền phát hiện mấy cái lén lén lút lút ra hỏa, ngụy trang thành người qua đường hoặc là phụ cận làm buôn bán nhỏ người lúc ẩn lúc hiện. Nhưng đều không ngoại lệ đều tại lưu ý lấy tiệm lẩu động tĩnh ngoài cửa. Liên hệ đến trước đó phát sinh sự tình, những người này hẳn là gờ tiên sinh phái tới bảo hộ cảnh lão đầu an toàn người. Từ lần trước sau khi tách ra, Trương Hằng cùng cảnh lão đầu cũng có một đoạn thời gian không gặp. Cái sau là lần giao dịch này người trung gian, hỗ trợ cho người mua cùng người bán đáp cầu dắt mối. Biết đến đồ vật không ít, sẽ bị người để mắt tới cũng không kỳ quái. Lần trước bị bạo tẩu tộc tập kích sau hắn vì mình an toàn, hẳn là trở về thu thập một chút, về sau liền đem đến một tầng tới. Trương Hằng không để ý lầu dưới những người kia, dọc theo thang lầu đi đến lâu, cảnh lão đầu cùng hắn nhà cung cấp hàng bằng hữu đều đã sớm đến. Hơn nữa còn điểm tốt đồ ăn, chờ Trương Hằng thân ảnh xuất hiện, cảnh lão đầu liền lập tức đứng dậy phất tay. Về sau đem menu đẩy tới, nhìn xem ngươi còn muốn ăn cái gì. Không cần khách khí, giấy tờ ta tới đỡ. Tính tiến trước ngươi bảo hộ ta thù lori liền tốt. Cùng trước đó mấy lần gặp mặt khác biệt, lần này cảnh lão đầu rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. Chủ yếu là bởi vì hắn đã từng gặp qua Trương Hằng thân thủ. Mặc kệ lúc nào, đối hoàn toàn không chọc nổi khách nhân khí điểm luôn luôn không chỗ xấu. Huống chi Trương Hằng trước đó còn cứu được cảnh lão đầu một lần. Không cần, các ngươi điểm liền tốt. Trương Hằng nói, một bên kéo ra cái ghế ngồi xuống. Thế là cảnh lão đầu liền lại tiện tay tăng thêm một bàn thịt bò cùng tôm trượt. Đem menu trả lại một bên phục vụ viên, thừa dịp mang thức ăn lên trước thời gian. Trương Hằng ngẩng đầu quan sát một chút cảnh lão đầu bên người nam nhân. Tuổi của hắn muốn so cảnh lão đầu trẻ tuổi một chút. Nhìn đại khái 40 tuổi ra mặt dáng vẻ, dáng người bảo trì không tệ. Trên cánh tay cơ bắp biểu hiện hắn hẳn là xử lý chính là thể lực công việc. Mặt khác trên cổ tay vết dây hằn thì cho thấy hắn thường xuyên mang thủ sáo. Đôi mắt nhỏ cảnh giác lóe ra, đã nói rõ hắn đối với Trương Hằng không phải cực kỳ tín nhiệm. Còn nói rõ hắn bây giờ tại làm sự tình chỉ sợ cũng không phải là cực kỳ hợp pháp. Ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút. Cảnh lão đầu nói, vị này là ta nhà cung cấp hàng, cũng là lão bằng hữu của ta. Vật cũ nhà có vượt qua một nửa thương phẩm đều là từ hắn cung cấp cho ta. Bán đi sau đạt được ích lợi chúng ta chia 5 năm sổ sách. Đương nhiên, ngươi nếu là nghĩ trực tiếp từ trong tay của hắn mua cũng được. Hắn là, cảnh lão đầu còn chưa nói xong liền bị bên người nam nhân cắt đứt. Hắn vươn tay ra, gọi ta kiếm tiền người là được. Ta người chung quanh đều gọi như vậy. Trương Hằng thấy thế, cũng đưa tay cùng kiếm tiền người nắm chặt lại. Về sau tự giới thiệu mình. Trương Hằng, nghe, Trương Hằng, ngươi là lão chính trực thiệu tới. Đây cũng là ta vì cái gì nguyện ý tới gặp ngươi nguyên nhân. Nhưng là ta cũng có quy củ của ta. Có mấy lời vẫn là sớm liền nói rõ ràng tương đối tốt. Đó chính là ngươi cùng ta làm giao dịch thời điểm không nên hỏi nhiều. Vô luận là đồ vật nơi phát ra, vẫn là cùng ta có liên quan sự tình, người tốt nhất đều không cần lắm miệng. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, hợp lý. Mặt khác một khi bị ta phát hiện ngươi đem giao dịch với ta sự tình nói cho những người khác, chúng ta giao dịch cũng sẽ kết thúc. Kiếm tiền người nói. Trương Hằng gật đầu, Nghe cực kỳ hợp lý, cực kỳ tốt, kiếm tiền người đối với Trương Hằng phối hợp thức thời cũng rất hài lòng, nhìn về phía Trương Hằng ánh mắt cảnh giác cũng dịu đi một chút. Chỉ cần chúng ta hợp tác vui vẻ, quen về sau cũng không phải không thể lại nhiều quen biết một chút. Vậy liền quá tốt rồi. Trương Hằng bình tĩnh nói, một bên cảnh lão đầu không kịp chen vào nói, nghe cái trán ứa ra mồ hôi. Mặc dù tại Trương Hằng trước khi đến hắn đã nhiều lần nhắc nhở qua kiếm tiền người muốn khách khí một điểm, nhưng là cái sau hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng. Còn tại bắt hắn trước đó bộ kia đồ vật tới đối phó Trương Hằng. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, hiển nhiên đã cảm thấy trưởng khống lấy cục diện, hơi có chút dương dương tự đắc, nhưng là cảnh lão đầu bản nhân thế nhưng là có không ít vết xe đổ. Biết Trương Hằng cho tới bây giờ đều không phải cái gì có thể bị tùy tiện khống chế người. Hắn sở dĩ biểu hiện như thế có lễ phép, chỉ là bởi vì hiện tại kiếm tiền người nói tới sự tình không quan hệ lợi ích của hắn mà thôi. Bất quá cảnh lão đầu còn chưa kịp nhắc nhở lão bằng hữu của mình. Một bên khác, tiệm lẩu đã bắt đầu dọn thức ăn lên. Kiếm tiền người rất tự nhiên đem mình đưa vào chủ nhân vị trí. Bắt đầu chào hỏi Trương Hằng ăn cơm, mà Trương Hằng cũng hoàn toàn như trước đây, thức thời, ba người rất nhanh liền xuyến xong hai bàn. Thịt bò, kiếm tiền người ăn quên cả trời đất, còn giải khai áo của mình, một bên hô hào để phục vụ viên tăng lớn hơi lạnh. Một mặt rốt cục đem chủ để đi vào chính đề, lão cảnh nói ngươi đang thu thập cái gì? Ân, cánh kiến đỏ đĩa nhạc. Đúng thế, Trương Hằng đem khoai lang phiến cũng bỏ vào trong nồi đi. Về sau hỏi, ngươi có thể giúp ta tìm tới sao? Thứ này cũng không tốt làm. Kiếm tiền người nói, lão cảnh đã nói với ngươi đi. Cánh kiến đỏ đĩa nhạc rất ít gặp, nhất là ở phía dưới không gian. Ta mặc dù có thể giúp ngươi tìm tới, nhưng là chính ta cũng muốn nỗ lực không ít đại giới. Bất quá ngươi nếu là lão cảnh bằng hữu, ta cũng sẽ không cần ngươi quá nhiều. Một chương liền, 4.000 điểm tín dụng đi. 100, Trương Hằng không có ngẩng đầu. Cái gì? Kiếm tiền người hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Hoàn mỹ chương, Trương Hằng thản nhiên nói. Đến rồi, quả nhiên tới. Một bên khác cảnh lão đầu cười khổ. Hắn liền nghĩ tới hai người lần thứ nhất. Lúc gặp mặt hắn ngay từ đầu ra giá 3.000. Kết quả Trương Hằng ngay lúc đó trả giá cũng là 100. Hiện tại xem ra hắn cái sau ngược lại thật sự là không phải nhằm vào hắn, mà là đối với người nào đều là cái giá này. Ngươi lặp lại lần nữa. Kiếm tiền người dựng râu trợn mắt nói. Hoàn mỹ Trương, mà lại ta muốn rất nhiều. Ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp tìm thêm một điểm. Tiểu tử ngươi là đang tìm việc mà sao? Không nghe thấy ta nói thứ này rất ít gặp. Ta muốn cầm đến cũng muốn trả giá đắt sao? Kiếm tiền người vừa nói một bên bộp một tiếng đem đũa đập vào trên bàn. Ta nghe được, nhưng là một chữ đều không tin. Trương Hằng nói, cũng buông đũa xuống. Ngươi là nhà máy xử lý rác thải người đi. Tại tầng thứ 5 công việc. Vụng trộm từ những cái kia rác rưởi bên trong nhặt một chút nhìn khả năng hữu dụng vật cũ. Đưa cho cảnh lão đầu giúp ngươi bán. Ngươi nói cho hắn biết. Kiếm tiền người quay đầu thở phì phò nhìn về phía một bên cảnh lão đầu. Cảnh lão đầu thấy thế liền vội vàng lắc đầu. Không phải ta. Hai ta giao tình nhiều năm như vậy. Ngươi gặp ta lúc nào bán qua ngươi sao? Vậy hắn làm sao mà biết được? Kiếm tiền người nghe cảnh lão đầu giải thích sau vẫn như cũ một mặt hoài nghi. Đừng có đoán mò, là ngươi ăn mặc nói cho ta biết, mà lại nói thực ra những vật này bản thân con đường cũng có hạn. Cơ bản đều đến từ thứ 4 thứ 5 tầng, nhưng nhìn ngươi bộ dáng, nhiều nhất ở tại tầng thứ 2, ngươi là không thể nào liên hệ đến thượng tầng người mua. Mà lấy đối phương thu nhập cũng không lớn khả năng chuyên môn đem những này vật cũ lấy ra bán lấy tiền, cho nên kỳ thật đáp án liền rất rõ ràng. Trương Hằng nói, mặc dù tại tới đây trước ngươi chuyên môn đổi y phục hàng ngày, nhưng là trên tay của ngươi có lâu dài mang thủ sáo lưu lại vết tích. Ngày nắng to trên chân xuyên vẫn là chống nước dày ống cao. Còn hoạn có nhất định phần eo tật bệnh, từ ngồi ở chỗ này bắt đầu, ta đã gặp ngươi chí ít mở rộng qua 3 lần phần eo của ngươi. Nhưng ngươi cường tráng cánh tay lại biểu hiện ngươi bình thường cũng không phải là ngồi ở trong phòng làm việc, như vậy vấn đề tới, thường xuyên mang thủ sáo, xuyên trường ngoa, cần không ngừng xoay người, mà có thể tiếp xúc đến vật cũ. Làm việc như vậy ngoại trừ nhà máy xử lý rác thải ta nghĩ không ra còn có cái khác địa phương khác. Mặt khác, ngươi vừa lên đến liền cảnh cáo ta để cho ta không nên hỏi đông hỏi tây. Cũng từ khía cạnh nói rõ dựa theo công việc quy định. Ngươi là không nên đem những cái kia vật cũ mang ra nhà máy xử lý rác thải. Hết chương.